mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, Hải Thần Vinh Quang Vĩnh Tồn cầu đặt mua. Bà Tắc Tây lạnh giọng nói, cần hiến tế lại như thế nào? Đây là sứ mệnh, cũng là mỗi một đời hải thần đảo đại cung phụng số mệnh. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đáng thương lại thảm thương. Ta hiểu không được như ngươi loại này cực đoan phần tử cuồng nhiệt ý nghĩ. Bà Tắc Tây, mặc kệ ngươi tin hay không, cho tới bây giờ, ta vẫn không cùng hải thần đảo làm địch ý nghĩ. Ta bản ý, chỉ là muốn cho bọn hắn tại đây tu hành. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ta đã khắp nơi lưu thủ. Ngươi nếu khư khư cố chấp, hôm nay hải thần đảo đem triệt để chìm vào đáy biển. Các ngươi cũng một cái đều không sống nổi. Lúc nói ra một câu cuối cùng, ánh mắt Diệp Chi Thu triệt để biến đến lạnh giá. Hắn không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Tu hành nếu như không tranh, cái kia còn tu cái rắm. Huống chi, hắn tranh vẫn chỉ là một cái đối hải thần đảo tới nói không đau không ngứa tu hành. Những người này cổ hủ tư tưởng, để hắn thật là nổi cáu. Phát triển cho tới bây giờ loại cục diện này, trong lòng Diệp Chi Thu cũng có hỏa khí. Một đường xuôi gió xuôi nước tu hành đến hiện tại, hắn đã sớm có chính mình ngông nghênh, ngỗ nghịch, vậy cũng đến nhìn là ai. Bà Tắc Tây bọn hắn còn xa xa không đạt được trong lòng Diệp Chi Thu loại trình độ kia. Diệp Chi Thu khả năng sẽ cảm thấy các nàng tư tưởng thảm thương, nhưng đây không phải hắn tiếp tục lưu thủ lý do. Kurama phần lưng lấy lại tinh thần, đái mộc bạch đám người đứng lặng yên. Thu lão đại làm như thế, ta tuy là rất cảm động, nhưng vì sao cảm giác đặc biệt khó, cảm giác chính mình như là cướp người ta địa bàn người xấu. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, ta cũng có đồng cảm, nếu không chúng ta đi khuyên hắn một chút tính toán đi. Đái Mộc Bạch cũng là phụ họa nói, các người nghĩ như vậy nhưng là sai. Áo Tư Tạp nhìn xem dựng ở đỉnh đầu Kurama bóng lưng Diệp Chi Thu, nhỏ giọng nói, hiện tại đã không phải là có cướp hay không địa bàn vấn đề, mà là muốn hay không muốn vấn đề mặt mũi. Thu lão đại phương thức hành động các ngươi cũng không phải không biết. Hắn cho tới bây giờ đều không phải ăn thiệt thòi nhận thua chủ. Chiến lược toàn bộ triển khai phía sau, thật còn có thể bình bình đạm đạm rút đi sao? Sợ là tâm cứng rắn, dù cho không muốn giết những người này cũng đến giết tiếp. Chúng ta đi khuyên không được việc, Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đi nói, không chừng còn có chút hy vọng, vậy chúng ta đi. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, gật gật đầu phía sau liền tay trong tay hướng về đỉnh đầu Kurama vị trí chạy tới. Bọn hắn muốn cho Diệp Chi Thu dừng tay, một cái có thể tăng nhanh điểm tốc độ tu luyện sân bãi mà thôi. Cùng lắm thì không cần. Đảo này như vậy xinh đẹp, chìm rất đáng tiếc nha. Huống chi còn có nhiều như vậy người vô tội, các nàng có chút không đành lòng. Bà Tắc Tây trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt phức tạp nhìn về bị Kurama đuôi quấn chặt lấy 7 vị phong hào đấu la. Trên thực tế, chỉ cần nàng nói một câu ta đồng ý các ngươi tại đây tu luyện, tất cả sự tình đều có thể trực tiếp lắng lại. Nhưng cùng Diệp Chi Thu đồng dạng, bà Tắc Tây đồng dạng không bỏ xuống được mặt mũi. Nàng không bỏ xuống được không phải là mình mặt mũi, mà là chính mình tín ngưỡng hải thần mặt mũi. Hôm nay nàng cúi đầu, ném đó chính là hải thần người. Không cúi đầu, hải thần đảo thủ hộ thất thánh trụ 7 vị phong hào đấu la tuyệt đối sẽ là nhóm thứ nhất tử vong. Người 7 người cùng ba Tắc Tây một chỗ tại hải thần đảo cộng sự lâu như vậy, lại thế nào khả năng không có tình cảm? Nguyên cớ, ba Tắc Tây một mực tại do dự, nội tâm một mực tại đấu tranh. Diệp Chi Thu cũng không có thúc giục ý tứ, cho nàng đầy đủ suy nghĩ thời gian. Đại cung phụng, chúng ta không sợ chết. Hải thần vinh quang vĩnh tồn, Trong 7 người một tên vóc dáng hơi gầy tiểu nhân ảnh lớn tiếng hét to, những người còn lại lập tức như là bị nhiễm trùng đồng dạng. Đồng dạng sắc mặt xúc động, ngay sau đó hắn lời nói hô to. Hải thần vinh quang vĩnh tồn. 7 người cùng minh, như là biết chính mình sắp không còn sống lâu nữa. Muốn đem cả đời này tín niệm hô xong. Âm thanh một tiếng so một tiếng vang vang. Một tiếng so một tiếng chấn động nhân tâm. Tại toàn bộ hải thần đảo tiếng vọng. Một màn này đưa đến những cái kia ở phía xa xem hồn sư cũng là đỏ hồng mắt, bắt đầu cứng cổ kéo tâm. Kiệt lực hô to. Trong lúc nhất thời, hải thần vinh quang vĩnh tồn 6 chữ, như là thành bọn hắn tất cả mọi người tín niệm. Không thể không nói, bọn họ cùng hải thần đảo chung sinh tử quyết tâm, nguyện lấy sinh mệnh mình bảo vệ hải thần mặt mũi. Một màn này rất là chấn động nhân tâm. Đái Mộc Bạch đám người đều kém chút nhìn khóc, cảm giác chính mình như là thành thập ác không xá tội nhân. Liền Diệp Chi Thu cũng bị bọn hắn cỗ quyết tâm kia mạnh mẽ rung động một cái. Bà Tắc Tây buồn bã cười một tiếng. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta đáp án. Hôm nay, chúng ta cùng hải thần đảo chung sinh tử. Hải thần vinh quang vĩnh tồn. Sắc mặt Diệp Chi Thu một trận biến hóa. Cuối cùng hóa thành hờ hững. Ngu xuẩn lựa chọn. Các ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Hải thần nghe thấy sao? Hắn xuống cứu vãn các ngươi sao? Đúng lúc này, Diệp Chi Thu bên cạnh bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảo lão niên nhân ảnh. Khụ khụ, cái kia, ta nghe thấy được, tuy là không biết rõ những hài tử này thế nào đắc tội ngươi. Nhưng có thể hay không xem ở ta mặt mũi lẫn nhau dừng tay. Cái này đột nhiên xuất hiện hư ảo lão niên nhân ảnh. Để Diệp Chi Thu sững sờ, để Ba Tắc Tây đồng dạng sững sờ. Sau đó nàng liền đột nhiên trợn tròn trong mắt. Cái này hư ảo bóng người, chính là dấu tại trong hãn hải càn khôn cháo hải thần thần niệm. Hải thần đảo con dân hội tụ một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực tín ngưỡng chi lực, đột phá mặc ngọc vòng tay không gian ngăn cách, bị hắn cảm giác được. Hắn tuy là không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy ngoại giới chuyện phát sinh, vẫn là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thao, ta thế nào đem ngươi lão đầu này quên đi? Ngươi cái này tồn tại cảm giác cũng quá thấp. Diệp Chi Thu vỗ vỗ đầu, sớm biết đem lão đầu này gọi ra, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Sợ là Ba Tắc Tây không những sẽ không ngăn cản bọn hắn tại đây tu luyện, sẽ còn ăn ngon uống sướng cung bái bọn hắn. Chi Thu, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời đi tới bên cạnh, coi thường hải thần thần niệm đạo này hư ảo bóng người. Một trái một phải kéo lấy hắn cánh tay. Chữ Vinh Vinh vành mắt đỏ lên nói, Chi Thu, chúng ta vẫn là thôi đi. Chẳng phải là cái tu luyện hoàn cảnh à? Chúng ta không cần, bọn hắn cùng chúng ta không oán không cừu. Vẫn là đừng động thủ, chúng ta trở về nhà a. Chu Trúc Thanh mặc dù chỉ là nắm lấy Diệp Chi Thu một tay không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt không đành lòng ý, biểu hiện vẫn là càng rõ ràng. Hải thần thần niệm cười nhạt vuốt ve râu ria, người tiểu gia hỏa này hình như diễm phúc không cạn. Diệp Chi Thu liếc mắt, xoa xoa chữ Vinh Vinh ngay tại rơi xuống nước mắt, an ủi. Tốt, đừng khóc, sự tình giải quyết, cho các ngươi giới thiệu. Lão đầu này, liền là bọn hắn đám người này trong miệng kêu nửa ngày hải thần. Diệp Chi Thu cười nhạt chỉ, hải thần thần niệm nói. A, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là kinh ngạc nhìn xem hải thần thần niệm. Lúc trước, hai nàng tại tu hành đạp nước trên đảo nhỏ cũng xa xa gặp qua lão đầu này một lần. Không nghĩ tới hắn liền là hải thần. Ô, dưới chân Kurama bỗng nhiên nhe nhe răng. Nó nhìn thấy Ba Tắc Tây bay tới. Kurama, an tĩnh một chút. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng chặt đặt chân phía sau. Kurama trợn trắng mắt, trực tiếp trùng xuống thân thể nằm xuống dưới. Hai cái chân trước gối lên dưới đầu đi ngủ.